Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 1 cô có bị bệnh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thiếu niên từ trong ngục đi ra, muội muội của hắn gặp bệnh nặng cho nên hắn thế thân cho muội muội của mình làm một thành viên của trong một nhóm nhạc châu nên từ đó trong giới giải trí xuất hiện Hỏa Bạo Thiên Vương. Trên người mang danh Thiên Vương, hắn lại trà trộn vào cuộc sống sinh viên trong trường đại học, vậy từ đó những điều gì sẽ đến với hắn? Cách chương.